Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Bê Tông Chỉ Quốc, quyển 1 có tên Trăm Ba Ẩn Sương, phần 6 Kẻ Cận Kề Thiên Quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với hồi thứ nhất, đáp án thứ 9. Tiền Bảo Sơn, kẻ may mắn sống sót thứ 5, nói với hội Tư Ma Khôi. Trong đường hầm hình bụng rắn, dưới chân tòa tháp cổ, tồn tại ác quỷ. Đôi tai Tư Ma Khôi nào phải được làm bằng bông. Anh đâu chịu tin mấy lời ma quỷ của hắn. Cái câu không được có tâm hại người, nhưng không thể không có tâm phòng người, chính là để chỉ lúc này đây. Anh xem xét địa hình trong đường hầm và khẳng định chắc chắn không một ai có thể sinh tồn lâu dài dưới huyệt động cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, trên cơ thể đối phương lại toát ra mùi tử khí chết chóc không thể che giấu, càng khiến anh ta lập tức liên tưởng đến nấm màu xanh. Tuy nói rằng giọng nói của hai người này hoàn toàn khác biệt, nhưng giọng nói và thân phận đều có thể ngụy tạo. Còn câu chuyện xây đường trong núi gian nhân của đoàn lính công trình tác chiến độc lập thứ 6 cũng chẳng phải chuyện cơ mật tuyệt đối, nên không hẳn không ai biết tới. Giả sử nấm màu xanh như vong hồn kia thật sự tồn tại, sau khi hắn kích nổ bom địa chấn, nhất định cũng sẽ liều mạng tiến vào thành cổ mà không cần để ý hậu quả. Bởi nếu không, tất cả những việc hắn làm trước đây đều trở nên vô nghĩa. Từ Ma Khôi suy đoán, không thể có thêm kẻ may mắn sống sót nào nữa, nên kẻ tự xưng là quân nhân mất tích Tiền Bảo Sơn có lẽ chính là nấm màu xanh. Luôn luôn theo dõi hành tung của đội thám hiểm từ bóng tối, chuyện này còn ẩn chứa rất nhiều uẩn khúc, trẻ e bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Nghe đến đây, một dự cảm không lành đột ngột dội lên, nhưng anh lại nghĩ theo góc độ khác. Tạm thời bất luận thân phận thực sự của Tiền Bảo Sơn là gì, nếu khi nãy chẳng phải hắn ta đã sử dụng pháo tín hiệu để dẫn mọi người vào đường hầm, thì bốn người bọn ta đã sớm chết trong sương mù từ khuya rồi. Xem ra tạm thời hắn chưa muốn giết người diệt khẩu, mà chắc hẳn còn che giấu ý đồ gì khác. Thế là anh giả bộ tin tưởng, đồng cảm với Tiền Bảo Sơn, đoạn nói: đường đời vốn dĩ khúc khỉu khó đi như vậy đấy, huống hồ lại đi nhầm đường, bị nhốt ở nơi quái quỷ này mấy chục năm, nghe cũng đáng thương cho ông anh thật đấy. Có điều khi xưa Khương Tử Nha 80 tuổi vẫn ngồi bên bờ sông vị câu cá, mai khi tương ngộ với Tây Bá Cơ Sương, ông ta mới được đón lên xe về cung bái làm thầy, mời dân mình thảo phạt nhà Thương, định ra cơ nghiệp 800 năm của nhà Chu. Thế mới thấy kỳ ngộ trong cuộc đời chẳng hề phân biệt sớm muộn đâu anh bạn à. Tiền Bảo Sơn nghe xong chỉ co người lại sau tượng đá, thở dài một tiếng mà chẳng tiếp lời. Liền sau đó để dẫn mọi người đi vào đường hầm dưới thành cổ. Từ Ma Khôi có ý thăm dò, anh vòng vo mấy câu nhằm tìm manh mối. Thấy Tiền Bảo Sơn định đứng dậy khởi hành, liền vội bảo: anh chậm bước một lát đã, trước khi chúng ta xuất phát, tôi muốn nhìn rõ mặt ông anh cái đã. Ông anh cũng chẳng cần đa nghi làm gì, tôi làm vậy tuyệt đối chẳng có ý gì khác, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì nghe nói những người quanh năm không ăn muối, toàn thân sẽ mọc lông trắng đấy. Từ Ma Khôi nhớ lại bộ phim Cô Gái Tóc Bạc từng xem khi trước, mà nguyên tắc của nó dựa vào truyền thuyết dân gian Cô Tiên Tóc Bạc của khu vực Sơn Tây, sát Hà Nhĩ, Hà Bắc, sau này được cải biên dựng thành phim. Cô gái tên là Dương Hỷ Nhi bị địa chủ bức phải trốn vào núi sâu, lấy nước suối, quả rừng và đồ cung lễ ăn trộm trong miếu thổ địa làm thức ăn sống qua ngày. Rồi ngày qua tháng lại, mái tóc xanh trên đầu dần dần trở nên trắng toát. Bởi tục truyền, những người không ăn muối đều bị như vậy.

phải chịu một tác động ngoại lực không nhỏ, tạo ra rất nhiều khe nứt và huyệt động chẳng theo quy tắc nào từ bên trong. Nhưng qua nửa, nước khe nứt ấy đã bị tảng đá lớn sụt xuống chặn lại. Trên bức tường đối diện với đường hầm tồn tại vô số nước huyệt động lớn giống như tổ kén, đường kính khoảng trên dưới 1 mét mà ánh sáng đèn pin soi không tới đáy. Lúc này đèn đã hết sạch pin, trong tay bốn người chỉ còn ngọn đèn tiết kiệm điện sử dụng được. Từ Ma Khôi thường đặt mạng sống trên chiến mã giáp sắt, coi dao súng là bạn, dường như ngày nào cũng treo sọ ngang thắt lưng quần, chẳng hề bận tâm đến sự sống chết, nhưng cứ nghĩ phải lạc vào miền đất tối tăm âm u chẳng nhìn thấy gì thì trong lòng anh cũng khó tránh khỏi cảm giác ngộp thở đến khó chịu. Anh dự định nhân lúc còn nguồn sáng phải mau chóng hành động, nếu không hoàn cảnh sẽ càng trở nên gian nan hơn. Lắng tai nghe ngóng, thấy gần đó hoàn toàn im ắng, anh bèn dẫn đầu đội thám hiểm dẫm chân lên tượng đá bị đổ vượt sông, sau đó giơ đèn lên lần lượt đón ba người còn lại sang. Bốn người chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn. Họ biết chỉ cần cách xa một chút là hoàn toàn rơi vào bóng tối đen ngòm. Bởi vậy chẳng ai dám lơ là. Người nọ bám sát người kia, đỡ bước không rời. Đợi khi tất cả đều sang được bờ đối diện, họ soi đèn lên trước, chỉ thấy trong động có một hàng tượng người sơn màu, tướng mạo xấu xí, đáng sợ, vừa đen vừa béo, râu ria xồm xoàm, trang phục quái dị. Mọi người lại nhìn mấy nơi khác thì thấy chỗ nào cũng như vậy. Đêm đi đêm lại, thấy có tất cả 9 bức tượng được đặt trong hốc đá lom sâu vào lõi tường. Từ Ma Khôi phát hiện phần tường lõm vào, phía sau thân tượng sơn màu có điểm khác thường. Anh liền lại gần quan sát thì thấy ngoài diềm có vết nứt rất rõ ràng, liền thắc mắc. Nhưng chỗ này dường như đều là cánh cửa ngầm, hơn nữa còn đường sắp xếp theo thế cửu cung tổng nhiếp đời Hán. Như vậy thì từ trái qua phải, cửa thứ 7 chắc là cửa sinh thì phải. Có điều không biết vua Champa có hiểu về lý luận thuật số này không nhỉ? Hải Ngọng sốt ruột thúc giục. Nghe nắm làm gì cho mệt đi. Nói không chừng người ta cũng từng đến Trung Quốc du học rồi cũng nên. Hơn nữa, có khi lại còn đào sâu nghiên cứu bộ môn này ấy chứ. Nói xong, liền bảo Tuyệt giơ đèn lên soi. Gọi Tư Ma Khôi thỏ tay giúp sức, bước lên đỉnh đẩy bức tượng sơn màu trong hốc đá. Ngọc Phi Yến vội ngăn lại. Hai kẻ liều mạng các anh, chẳng muốn sống thì chớ. Đừng hại chết cả tôi lẫn Tuyệt. Tôi từng thề là mình sẽ chết trong an lành. Tôi không muốn nuốt lời. Ít nhất không phải hôm nay. Liền sau đó, cô rút cây giáo mỏ vịt sau lưng ra. Vừa bấm lấy một cái, ông ngầm bên trong bật ra. Cô ta lại tiếp lấy ngọn đèn từ tay Tuyệt, treo nó lên đầu mũi giáo, như thể người ta treo đèn lồng, giơ tít lên trên cao. Hồi ba người Tư Ma Khôi, Hải Ngọng và Tuyệt thuận theo ánh đèn, ngước mắt nhìn, người nào người nấy đều thầm kinh ngạc trong lòng. Thì ra, phía trên 9 cánh cửa ngầm là một bức bích họa lớn lồi hẳn lên bề mặt tường. Trong tranh là hình một con voi trắng, thân voi lấp lánh ánh hào quang phát ra từ châu báu vàng bạc. Trên lưng voi có một người tay chân rất dài ngồi chếm chệ. Người này mình khoác giáp ma, vai đeo trường đao, trang phục lộng lẫy, xung quanh điểm xuyến hoa lá cà độc dược, thần thái giống y như người thật. Dường như chỉ cần gọi một cái là có thể từ trong tranh bước ra, kích thước tỷ lệ gấp đôi người thường. Ngọc Phi Yến di chuyển chùm sáng vào đúng khuôn mặt trên bức bích họa, rồi nói với hội Tư Ma Khôi: các anh hãy quan sát kỹ gương mặt này nhé. Tư Ma Khôi định thần lại, hai mắt dương to nên chăm chăm hồi lâu mà vẫn chẳng thể phát hiện ra điểm gì bất thường. So với mấy bức phù điêu đá Champa đầu thần mặt quỷ kia thì người cưỡi trên lưng voi mặt mũi lại tròn trịa, hồng hào, tỏa ra nét đoan trang hiền từ, chẳng khác nào Phật tổ chuyển thế. Có điều hai mắt người này hơi lồi ra một chút, đỉnh trán rất dài, hai tai rủ xuống khá rộng, môi cực dày,